Chương 400, kỳ dị đỉnh núi. Coi là vậy đi. Nói xong những thứ này, màu vàng tia sáng đổi biến sắc, Diệp Chu có thể tùy ý khống chế loại năng lượng này nhan sắc biểu hiện, thậm chí có thể trực tiếp đem thứ này cải biến thành mình muốn dáng vẻ, xem tới đây chính là càng cường đại hơn thân thể ẩn chứa năng lực. Mà hắn cũng cảm giác được ma pháp của mình nguồn năng lượng dường như vô hạn một dạng, không ngừng đem năng lượng dũng mãnh vào trong đó, cái này tất cả ánh sáng tuyến lực lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Sau đó Diệp Chu cầm trong tay tia sáng hướng phía một cái khác địa phương bắn tới. Tội ác xạ tuyến trực tiếp công về phía một bên, bên cạnh một khối nham thạch phát sinh kịch liệt bạo tạc, hết thể tất cả hoàn toàn bị hủy, mặt đất toàn bộ vỡ vụn, kinh khủng uy lực rốt cuộc đem nơi đó đánh ra một cái hố sâu to lớn, loại đáng sợ này lực phá hoại so với mới vừa mẹt tỷ tội ác xạ tuyến lớn hơn vô số lần, chỉ là thật đơn giản một lần nếm thử, Diệp Chu dĩ nhiên thực sự 627 bị đóng trong đó uy lực. Khủng bố như vậy lực phá hoại, dọa mẹt tỷ giật mình. Nàng đã sắc mặt trắng bệnh, chưa từng có nghĩ đến tội ác xe hiểm còn có như thế thần uy cả mụ ải. Chứng kiến chính mình phát ra tia sáng, Diệp Chu rất là thỏa mãn, bằng vào mượn một chiêu này, trên thế giới này rất nhiều cường giả liền khó có thể cùng mình địch nổi. Hơn nữa hắn còn có thể tiếp tục tăng thêm năng lượng, hắn có thể mang một cái pháp thuật năng lượng đạt được trước kia gấp 10 lần uy lực. Suy nghĩ một chút, Diệp Chu vô cùng hưng phấn, nhưng lúc này, mẹ tỷ lập tức thúc giục hắn. Unter đang chờ chúng ta. Chúng ta nhất định phải nhanh cùng nàng hội hợp. Nghĩ đến cái kia sóng lớn mãnh liệt mỹ nữ, lúc này Diệp Chu cũng là ngầm hiểu, lập tức cùng mẹ tỷ tiếp tục đi tới. Mọi người đi tới một ngọn núi bên cạnh, nơi đó một cái ngực lớn mỹ nữ đang cùng đợi bọn họ. Unter lúc này sắc mặt tâm lãnh, nhìn giờ thời điểm càng là cảm thấy xuất kỳ phẫn nộ. Nghĩ tới đây, Diệp Chu đột nhiên nghĩ minh bạch một việc, lập tức ở tinh thần của mình bên trong liên lạc mình một chút tiểu tiểu lão bà. Lệ nạ, mặc dù nói là nhân vật sắm vai, thế nhưng quá mức khó chịu. Đem thế giới này giờ tên biến thành Diệp Chu. Lệ nã lập tức ở cảm giác trong thế giới, cùng Diệp Chu đáp lại một cái, sau đó cả thế giới dường như quang mang lóe lên, đến khi Diệp Chu ở nhìn về phía trước thời điểm, Unter trực tiếp lên tiếng, Diệp Chu, chúng ta mới vừa đem ngươi cứu ra, là có chút đặc biệt ý tưởng khác, chuyện đặc biệt muốn cùng ngươi nói. Ta phỏng chừng ngươi sẽ đáp ứng. Ngươi cứ nói đi, ta cũng muốn biết, đến tột cùng có chuyện gì cần đem ta cứu ra, thế giới này vốn là hỗn loạn, không thuộc về ngươi người như ta. Diệp Chu ký ức trở thành đối phương một ít ký ức, cũng biết trong đó cổ thân thể này từ trước chủ nhân giờ làm qua một ít chuyện sai lầm. Nhưng kỳ thật mặc kệ tốt hay xấu, hắn hiện tại hắn đã biến thành Diệp Chu, biến thành một người khác, đây hết thể cần Diệp Chu đi tiếp tục từng trải. Chúng ta hy vọng trở thành một cái khác mới nghiệp đoàn, dùng chúng ta hành động thực tế tới vì quá khứ của chúng ta chỗ tội. Unter đầy cõi lòng khao khát nhìn Diệp Chu. Diệp Chu gật đầu, nói rằng, đây là phải, dù sao mỗi người đều sẽ mạo lệch lạc. Chúng ta làm đã là lầm vào lạc lối, làm thương tổn rất nhiều người tính mệnh, thậm chí đối với tương lai của bọn hắn tạo thành rất thâm rất nặng ảnh hưởng, phải đúng lúc đi hôn nắn. Hiện tại liền hợp thành một cái nghiệp đoàn A, tuy là cái này nghiệp đoàn nhân số rất ít, chỉ có ngươi ta ba người, nhưng là đã đủ rồi. Thật tốt quá, ta rốt cuộc gia nhập một cái mới ma pháp công hội, thế nhưng cái này ma pháp công hội đến tột cùng muốn tên gọi là gì vậy mẹ tì ngồi ở chỗ kia, túi lầu nghĩ. Gọi ma nam tội sao mẹ tì đột nhiên ý nghĩ kỳ lạ. Đưa ra tên này. Không biết làm sao vậy, Diệp Chu nghe được cái tên này sau đó, luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên, hắn cũng không biết là xuất phát từ cái gì, luôn cảm thấy có chút khiếm khuyết, suy nghĩ một chút, ta thấy bên cạnh hai nữ hải nhi, hiện tại cái này trong công hội tổng cộng chỉ có ba người, vẫn là đổi một cái tên A đã bảo ma nữ tội, tất cả từ nơi đó bắt đầu, từ nơi đó kết thúc. Một câu nói như vậy, đám người gật đầu, ma nữ tội nghiệp đoàn chính thức thành lập. Do vì trải qua tội phạm cùng tội phạm bị truy nã tạo thành một cái đặc thù công hội, cái này ma nữ tội ma pháp công hội sẽ không đạt được bất luận người nào chính thức nhận đồng, đồng thời quốc gia sẽ tiếp tục đả kích cái này ma pháp công hội. Cái kia bất kể như thế nào, ma nữ tội đã thành lập, lúc này hội trưởng, nhìn về phía chu vi thời điểm, hắn trong lòng có cảm khái vô hạn, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại chỉ có một ma pháp, đến tột cùng phải làm sao cho phải đây xem ra nhất định phải đi học tập một cái không. Bây giờ chuyện làm thứ nhất là làm cái gì đấy thành lập căn cứ địa. Diệp Chu hỏi. Tuy là Diệp Chu bây giờ là trên danh nghĩa hội trưởng, thế nhưng kỳ thực Unter mới thật sự là người nắm quyền, nàng biết nhiều thứ hơn, cũng có sâu hơn chấp nghiệm. Gần nhất ta cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng ba động, không ngừng ở các nơi trên thế giới lan tràn. Ta không cách nào nói rõ ràng cái kia đến tột cùng là cái gì thế nhưng vô hạn hắc ám hơn nữa lực lượng đáng sợ, vẫn tàn sát bừa bãi không thôi. Ta cảm giác cổ lực lượng này đang ở chu vi ngưng tụ, bên cạnh có một ngọn núi, chắc là này máy móc chỗ cao nhất, lực lượng vô hình ở nơi nào không ngừng phun trào, có lẽ có một ngày quái vật này sẽ một lần nữa hiện thế, ta muốn đi kiểm tra một cái, đến tột cùng là một cái thứ gì nghe được sắp có lực lượng kinh khủng ở chỗ này bạo phát, Diệp Chu kỳ thực càng thêm hưng phấn, hắn hiện ở bên trong thân thể ma lực đạt được tột đỉnh giá trị cao nhất, sở dĩ Unter không cách nào phát hiện trong cơ thể. Hắn ma lực, hoàn toàn là bên trong thân thể hắn ma lực đã đạt đến nhất xung doanh tình trạng, cả người chính là một cái to lớn ma lực ngưng tụ thể. Dùng cái gì cố mặc kệ đối phương như thế nào thăm dò, đều không thể nhìn thấy bây giờ Diệp Chu bản chất, mà đối với cái này sắp sửa xuất hiện quái vật kinh khủng, Diệp Chu kỳ thực nóng lòng muốn thử, nếu đối phương không cách nào trong vòng thời gian ngắn giết chết nàng, đến khi Diệp Chu tỉnh lại thời điểm, là có thể dễ dàng giết chết đối phương, đây chính là Diệp Chu cường đại nhất năng lực cùng số mệnh. Ba ba vậy chúng ta phải đi bên cạnh ngọn núi kia xem nhìn một cái, đến tột cùng có dạng gì quái vật sắp sửa xuất hiện. Một nhóm ba người bắt đầu hướng phía ngọn núi kia đi tới, đối với ba người bọn họ mà nói, trèo dị thường ung dung, dễ dàng đều đạt tới rất cao cao độ, đứng ở trên ngọn núi thời điểm, ngóng về nơi xa xăm, hết thể tất cả đều ở đây không ngừng biến hóa. Phía trên ngọn núi này có vô số sóng gió, dường như nơi đây đã cũng bị đại hải bao phủ phân nửa, mà loại lực lượng này vô cùng quỷ dị. Mà đứng ở chỗ này Diệp Chu lập tức thấy được không thích hợp chỗ, thì ra phía trên ngọn núi này có một cái cự đại vết chảo. Một con kinh khủng quái thú ở chỗ này để lại vết tích, nhẹ nhàng một kích, trên ngọn núi xuất hiện một cái hố to, hình như là một cái móng vuốt hình dạng, bên trong mơ hồ có chút huyết kế, sau đó cái này huyết tích dọc theo đi, đi hướng bên cạnh trong rừng rậm.